Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2888, lại là ai thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào thực lực và địa vị của nhà họ Phương, những trường hợp như thế này, lại có người dám tặng 100 cái đầu người trong trường hợp này sao? Người phụ nữ này là ai? Quá điên cuồng rồi. Mặt Phương Nguyên xanh mét, gần như vặn vẹo. Chỉ là cảnh giới thần đế, mà lại dám quấy rối hôn lễ của tao. Mắt hắn ta ư máu, quay đầu hung tợn trợn mắt nhìn đám môn hạ của nhà họ Phương. Đám phế vật các người làm ăn cái gì không biết. Sao có thể để cô ta mang đầu đến gần lễ đài, giết cô ta cho tôi. Một tiếng thét tức giận vang lên, mấy chục môn hạ nhà họ Phương phản ứng lại. Vừa rồi tất cả bọn họ đều bị 100 cái đầu người làm cho mờ mịt. Advertisement. Hạ Nhược Tuyết điên cuồng cười to. Ha ha ha, hôm nay tôi tới đây là để báo thù cho người chồng đã chết của tôi, muốn giết tôi. Nằm mơ đi, dứt lời, Hạ Nhược Tuyết ngưng tụ chân nguyên toàn thân, đi tới lễ đài. Xa xa, Phương Vô Đạo tức giận kêu lên như sấm. Đáng chết, cô ta muốn tự bảo, Nguyên Nhi, mau ngăn cô ta lại. Sau khi biết tin Diệp Bắc Minh chết, Hạ Nhược Tuyết bạc đầu sau một đêm. Hơn 2 năm qua, cô ấy điên cuồng tu luyện, cuối cùng đã tới cảnh giới thần đế. Nhưng, muốn đối phó với nhà họ Phương thì còn không đủ, cho nên Hạ Nhược Tuyết lựa chọn tự bảo trong hôn lễ của Phương Nguyên, ngay trước mặt nhiều khách khứa như thế. Nếu Hạ Nhược Tuyết tự bảo thành công, nhà họ Phương nhất định sẽ mất hết thanh danh. Phương Nguyên cũng sẽ bị nhà họ Phương từ bỏ vì tai tiếng này, muốn tự bảo. Mày con mẹ nó nằm mơ, Phương Nguyên cười dữ tợn, trên người tỏa ra huyết quang đầy trời. Hắn ta đi tới trước Hạ Nhược Tuyết, bàn tay đâm xuyên đan điền của cô ấy, hung hăng bóp vỡ. Chân nguyên Hạ Nhược Tuyết mới vừa ngưng tụ lập tức tiêu tán. Tiện nhân, đám cưới của ông đây, có thể quấy rối được à? Không phải mày muốn chết à? Được thôi, ông đây tác thành cho mày, thôn thiên thần công, cắn nuốt cho tao. Phương Nguyên gào thét cực kỳ tàn nhẫn, đồng tử của Hạ Nhược Tuyết lại nhanh chóng già đi. Trong nháy mắt, cô ấy từ một thiếu nữ rạng rỡ hóa thành một bà lão 80-90 tuổi. Phương Nguyên khẽ quát. Tiện nhân, chết đi. Bàn tay chợt dùng sức, chuẩn bị đánh nát Hạ Nhược Tuyết, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phụt, một tiếng rên, a, Phương Nguyên không nhịn được kêu thảm một tiếng, hoảng sợ lùi về phía sau, cánh tay xuyên thấu qua đan điền của Hạ Nhược Tuyết lại bị người ta chặt đứt, lại là ai thế? Trên quảng trường, khách khứa đều ngẩn ra, đồng loạt nhìn thanh niên đang ôm Hạ Nhược Tuyết, thanh niên khàn khàn nói. Nhược Tuyết, em sao thế? Cách chương.